Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, chương 842, tìm tạo hóa không bằng đoạt tạo hóa. Đối với Lâm Phong mà nói, bộ phận này cao thủ, không khác là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Xí Dương Thiên tu luyện thủ đoạn không được đầy đủ, không giống với mặt khác 8 ngày. Nhiều năm qua đã phỏng đoán ra một đầu con đường tu luyện. Chỉ cần thiên tư đầy đủ xuất chúng, có đầy đủ điều kiện, liền có thể bước vào trường sinh tiên cảnh giới. So với Xí Dương Thiên mà nói, vẫn là cao hơn quá nhiều tầng thứ. Những cao thủ này, đại bộ phận đều là tới từ U Minh Thiên Tiên môn lớn đạo thống. Thậm chí bởi vì chủng tộc quan hệ, phương thức tu luyện cũng đều có khác biệt. Bất quá liền kinh nghiệm mà nói, đầy đủ cho Xí Dương Thiên cung cấp rất nhiều trợ giúp. Tất nhiên bị bắt lại, cũng không phải đào sâu nhất căn nguyên công pháp. Những cái này trường sinh tiên cao thủ vì bảo mệnh, cam nguyện vì Lâm Phong dạy bảo Xí Dương Thiên đám người. Bất quá chung quy là sống thật lâu lão quái vật, nội tâm ít nhiều có chút tính toán, đang dạy dỗ thời điểm cố ý chơi lừa gạt. Nhưng mà Lâm Phong bản thân thì có phương diện này cân nhắc. Cho nên tất cả mọi người tách ra giáo sư. Một khi ai phương thức có vấn đề, như vậy thì trực tiếp tru sát. Như thế mấy lần về sau, U Minh Thiên người cũng triệt để đàng hoàng. Xí Dương Thiên đám người thu hoạch to lớn, đến cũng là cảnh giới cao cường tu sĩ. Bất quá là đối với Xí Dương Thiên mà nói, phần lớn xuất từ mấy đại tiên môn bên trong, thiên tư tuyệt đối đủ xuất chúng, so với Xí Dương Thiên càng thêm phong phú linh khí, thậm chí còn có danh sư chỉ đạo, rất nhanh liền có người bắt đầu đột phá. Lâm Phong không cầu bọn họ ở trong này bước vào trường sinh tiên cảnh giới, nhưng cầu mọi người có thể thuận lợi tăng lên tới độ kiếp cảnh cấp độ. Kể từ đó, cũng có thể hơi đề cao Xí Dương Thiên lực lượng. Trường sinh tiên cảnh giới dù sao khác biệt, không biết ở trong này có thể hay không đột phá. Tất cả đều đang làm từng bước tiến hành tiếp. Chiến thuyền cũng đang không ngừng hướng về trung tâm phạm vi di động đi. Lâm Phong phụ trách cầm lái, không khỏi hoàn toàn thả ra bản thân thần thức, đi thăm dò chung quanh tình huống. Chỉ tiếc vạn thánh môn lớn đến không biên giới. Cho dù là Lâm Phong viễn siêu trường sinh tiên cảnh giới sức mạnh thần thức đều không nhìn thấy bờ. Duyên, huống chi còn mơ hồ có một loại quy tắc đang áp chế Lâm Phong lực lượng, thậm chí để Lâm Phong minh bạch. Bản thân sức mạnh thần thức chỉ sợ đã mò tới thánh vị ngưỡng cửa, nếu không sẽ không nhận phiến thiên địa này áp chế. Hơn nữa quy tắc của nơi này tựa hồ cùng cửu thiên khác biệt. Lâm Phong dám khẳng định, nếu như không phải là bởi vì không lành lặn nguyên nhân, có lẽ so với cửu thiên còn muốn hoàn thiện rất nhiều. Cái này cũng bóp Lâm Phong tìm Diệp Thi giúp một tay suy nghĩ. Phải biết hai người thái thượng tu thần lục có thể hô ứng lẫn nhau. Thần thức bổ sung, sinh ra một loại cường đại lực lượng, phạm vi bao trùm sợ là còn có thể lớn hơn nhiều. Bất quá đang bị áp chế tình huống phía dưới, đoán chừng cũng không phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Đơn thuần Lâm Phong chỗ dò xét ra phạm vi cũng là hết sức to lớn, lại không có chút nào một tia sinh cơ. Lúc trước vạn thánh môn một trận chiến hoàn toàn hủy diệt nơi này tất cả sinh cơ, bây giờ vạn thánh môn thiên địa tràn ngập mãn giật linh khí, hơn phân nửa cũng là linh mạch bị hao tổn mà tán tràn ra ngoài. Cái này một cái tiên môn đạo thống, nghe nói thuộc về cửu thiên phía trước thời đại. Cái này khiến Lâm Phong không khỏi ngạc nhiên. Cái này giống như tiên lộ, lên rồi một tầng còn có một tầng, người vĩnh viễn cũng không biết cuối cùng ở nơi nào, cũng sẽ không hiểu được thiên địa rốt cuộc tồn tại bao lâu, lại diễn sinh ra được bao nhiêu cái thời đại. Nghĩ tới đây, Lâm Phong không khỏi cười lắc đầu, mình cần gì đi phỏng đoán chuyện xa vời như vậy, để suy đoán đã không tồn tại thời đại. Làm người muốn sống ở lập tức mới tốt. Bây giờ nhất định phải lấy phát triển Xí Dương Thiên làm cơ sở. Xí Dương Thiên tựa như là nhà mình viên. Nếu như không có đầy đủ năng lực tự vệ, cửu thiên thời điểm đụng chạm, cuối cùng rồi sẽ biến thành tầng dưới chót nhất tồn tại. Chiến thuyền liên tiếp đi hơn nửa năm thời gian, vẫn như cũ còn ở lại chỗ này bên ngoài bên trong bồi hồi. Lâm Phong thậm chí cho rằng nơi này khả năng có trận pháp tồn tại, mới khiến cho nhóm người mình tại nguyên chỗ vòng quanh, nhưng là tứ sư tỷ đã cẩn thận kiểm soát qua, xác định không có trận pháp tồn tại. Nói cách khác, cái này thật chỉ là vạn thánh môn bên ngoài phạm vi. Chiến thuyền chạy thời gian, tuy nói không có gặp phải mặt khác mấy ngày người, nhưng là cũng không tính là bình ổn. Nhiều lần đều đụng phải hiện tượng quỷ dị. Ngày đó vạn thánh môn chi chiến là bực nào ngập trời rầm rộ, bị quy tắc ghi chép một bộ phận, thỉnh thoảng sẽ trong điều kiện đặc biệt lại hiện ra đi ra. Bất quá là ngày xưa một vòng hình ảnh, không trọn vẹn đáng sợ, căn bản phỏng đoán không xảy ra chuyện gì, lại có thể hình ảnh cái này một khoảng trời. Có một lần chiến thuyền thậm chí kém chút bị đánh chìm. Nếu như không phải huyền cơ môn chiến thuyền mang theo tiểu đại lão pháp chỉ, thánh nhân lực lượng ở trong này công kích không đủ, nhưng phòng ngự có thừa, nếu không đã sớm hỏng mất. Điều này cũng làm cho Lâm Phong đánh lên 12 phần tinh thần. Một khi có dị tượng xuất hiện, lập tức liền sẽ chạy khỏi nơi này. Như thế hữu kinh vô hiểm vượt qua số tháng, Lâm Phong chờ người mới phát hiện một chỗ tàn phá sơn môn. Chỉ là cái này sơn môn dấu vết lưu lại, đều khoảng chừng hơn vạn trượng lớn nhỏ. Có thể tưởng tượng vạn thánh môn cường thịnh thời điểm, môn hạ chính là loại nào rầm rộ. Huyền cơ môn cùng một so, quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a. Lâm Phong cảm thán, tiến nhập sơn môn phạm vi, mới lục tục nhìn thấy một chút rách nát cảnh tượng. Có chút ngọn núi bị trực tiếp cắt đứt, có chút lớn bị trực tiếp xé rách, vô số pháp bảo binh khí tán loạn trên mặt đất, bị tuế nguyệt ăn mòn, nhẹ nhàng đụng một cái, liền hóa thành tro tàn. Bắt đầu thấy loại cảnh tượng này, tất cả mọi người rung động không thôi. Vạn thánh môn bên trong sơn môn linh khí càng thêm dư giả. Ở trong này tốc độ tu luyện, chí ít so với huyền cơ môn vượt qua mấy chục lần. Cho dù là U Minh Thiên đều có vẻ không bằng. U Minh Thiên rất nhiều cao thủ bị trấn áp, trơ mắt nhìn Xí Dương Thiên người. Thực lực tu vi chỉnh thể tăng lên, trong lòng ngứa một chút. Bọn họ phần lớn là trường sinh tiên cảnh giới. Mặc dù đơn thuần tích lũy lực lượng là không thể nào tăng lên cảnh giới, nhưng là trường sinh tiên cảnh giới đã không có cụ thể phân chia thực lực, sức mạnh to lớn vô cùng kinh khủng. Như Lâm Phong đám người, lực lượng nhỏ yếu, yếu đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Giống như Lâm Nhược Vũ, cảnh giới này chỉ cần thân thể tiềm lực đầy đủ, có thể gánh chịu lực lượng, liền có thể không cực hạn đắp lên lực lượng của mình. Cho nên không có người biết cái cảnh giới này cuối cùng ở nơi nào. Trường sinh tiên sở dĩ không bằng thánh nhân, chủ yếu là bởi vì quy tắc vấn đề. Thánh nhân lực lượng không thể coi thường, có thể áp về hoàn toàn trường sinh tiên cảnh giới. Đó là biến hóa về chất, không phải đơn thuần tích lũy lượng liền có thể so sánh được. Phía trước có đồ vật. Chính suy tư thời điểm, Lâm Phong điều tra được tình huống. Một chiếc to lớn chiến thuyền nằm ngang ở phía trước. Trước mắt đã đỗ trên mặt đất phương. Phía trên có không ít khí tức tiết lộ ra ngoài. Lâm Phong nhướng mày, sở dĩ gần như vậy mới phát giác được đối phương, thuần túy là bởi vì thánh nhân pháp chỉ nguyên nhân. Bất quá trong này, thiên địa quy tắc đối với thánh nhân pháp chỉ áp chế tác dụng tựa hồ lớn hơn. Điểm ấy từ tiểu đại lão pháp chỉ liền có thể nhìn ra. Pháp ngưng tụ đại thánh lực lượng, nhưng là không phải có thể một mực sử dụng đi xuống. Kèm theo lực lượng tiêu hao, thời gian kéo càng lâu, lực lượng thì càng yếu kém, cho nên Minh Thiên rất nhiều thế lực mới có thể liên hợp lại. Tụ tập mấy chục tấm thánh nhân pháp chỉ, dùng để ứng đối loại tình huống này, đi để cho người ta đến phân biệt một lần. Đối diện chiến thuyền là cái nào Thiên? Lâm Phong lập tức phân phó người đi tìm U Minh Thiên cao. Thủ, rất nhanh liền có tin tức truyền trở về. Đây cũng là U Minh Thiên chiến thuyền. Dù sao U Minh Thiên thiên địa lỗi lầm trầm trọng xí dương thiên quá nhiều. Lại kinh doanh nhiều năm như vậy, hắn thực lực không phải tầm thường. Không có khả năng chỉ có được một chiếc chiến thuyền, mang theo hơn ngàn trường sinh tiên cao thủ, cùng với khác mấy chục vạn cao thủ. Dựa theo đối phương nói tới, một lần này U Minh Thiên chiến thuyền chí ít có hai mươi mấy chiếc. Kể từ đó lại có thể nhìn ra U Minh Thiên thực lực hùng hậu. Xí Dương Thiên căn bản không so được. Bởi vì Đại Thánh Pháp chỉ nguyên nhân, Lâm Phong chiến thuyền đối với mà nói cũng tương đối nhỏ. Trước mắt còn không có bị đối phương phát hiện, dù sao đối diện cũng không có Lâm Phong khủng bố như vậy thần thức. Lâm Nhược Vũ biết được tình huống này, cũng chạy tới, nàng mới từ Lăng Vi một bên kia tới. Bởi vì quá bận rộn, học Lăng Vi một dạng, ăn mặc ngắn gọn trang phục. Tay áo bị vén lên thật cao, tóc dài cũng buộc thành đuôi ngựa bộ dáng. Lâm Phong bị cánh tay nàng tiểu bạch thịt qua lại đến trở nên hoảng hốt. Lâm Nhược Vũ trong lòng mừng thầm, thoạt nhìn bản thân vẫn là rất có mị lực nha. Nàng lập tức hỏi, làm sao bây giờ? Phải tránh đối phương sao? Nhìn ra được, đối phương hẳn là tìm được tạo hóa lối vào. Tuy nói có một bộ phận cao thủ đã tiến vào bên trong, nhưng là lưu ở trên thuyền cao thủ còn rất nhiều. Nếu thật là đánh lên, sẽ rất phiền toái. Lâm Phong suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không cần, dù sao cũng quen biết đã lâu. Liền cùng bọn họ chào hỏi a. Đợi chút nữa chúng ta cùng đi bố trí trận pháp. Lâm Nhược Vũ mở to hai mắt nhìn nói, ngươi muốn cướp bọn họ. Lâm Phong gật đầu nói, tìm tạo hóa quá phiền toái, chẳng những muốn tìm tới vị trí cụ thể, còn muốn đối mặt hết sức phong hiểm, tăng thêm chúng ta người không nhiều, phải để ý trên thuyền trường sinh tiên cảnh giới cao thủ, còn muốn chiếu cố chính chúng ta người, cho nên dứt khoát đoạt tính. Lâm Nhược Vũ đập tắc lưỡi, nội tâm ẩn ẩn có chút ít kích động. Nàng cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, đối với địch nhân cho tới bây giờ cũng sẽ không nương tay. Ban đầu ở dị vực đóng vai thật lâu cường đạo, không chỉ là chiếm núi làm vua, thậm chí bởi vì giành được quá triệt để mà náo động lên không ít chuyện. Bây giờ đối diện cao thủ không nhiều, nàng hoàn toàn có thể dùng trận pháp che giấu mình, sau đó mượn nhờ chung quanh địa thế bày ra kinh khủng trận pháp, đem người đối diện gắt gao vây khốn. Quá trình bên trong vạn nhất bị người phát hiện, có Lâm Phong mang theo nàng chạy trốn, tuyệt đối an toàn, quả thực không có so cái này càng tốt cơ hội. Có đạo lý, cứ làm như vậy. Lâm Nhược Vũ lập tức đánh nhịp. Lâm Phong đồng thời dịch thiên tuyết đám người, lúc này mới đem chiến thuyền dừng sát ở nơi xa. Mang theo Lâm Nhược Vũ cùng một chỗ hạ chiến thuyền, lén lén lút lút chuồn mất tới. Lâm Nhược Vũ nguyên anh bên trong thai nghén bí ẩn trận pháp không tầm thường, có thể hoàn toàn giấu khí tức của nàng, đồng dạng là trường sinh tiên cảnh giới. Đối diện cao thủ chỉ cần không phải giống như Lâm Phong như vậy, đặc biệt am hiểu thần thức phương diện, tuyệt đối không phát hiện được nàng. Trận pháp này bố trí càng kinh khủng, vạn thánh môn tồn tại đặc thù, vừa vặn có thể cho nàng nghiệm chứng rất nhiều khả năng. Tăng thêm một bước bản thân trận pháp tiêu chuẩn, liên tiếp bố trí nửa tháng thời gian, đối với đám người mà nói, bất quá là một lát thôi, đối diện thăm dò đội ngũ thậm chí còn không có đi ra. Một cái như vậy kinh khủng tiên môn, bên trong nguy hiểm khẳng định rất lớn. Chờ bọn hắn trải qua trăm cay nghìn đắng đi ra, tự nhiên sẽ phát hiện đã bị Lâm Phong đám người vòng. Đoán chừng sẽ khóc ngất đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.